Tôi có mắt âm dương. Chương 118. Góc truyện audio.com. Edit: Ngân Nhi. Bắt đầu từ phần tay áo mỏng như cánh ve trượt xuống bả vai, dừng lại ở khuỷu tay, để lộ phần vai trắng như tuyết của Diệp Tuệ. Chiếc váy dần dần tuột xuống, làn da cơ thể cô cũng lộ ra từng chút một, đẹp đến lóa mắt. Thẩm Thuật ôm eo Diệp Tuệ, cảm nhận làn váy đã trượt xuống tay mình, anh dịu dàng rời khỏi môi cô, cúi xuống hôn lên bờ vai trắng, cắn nhẹ. Váy trên người Diệp Tuệ đã rơi xuống, không che được cơ thể làm cô thấy hơi lạnh, nhiệt độ cơ thể anh nóng rực tiếp xúc với làn da lạnh như băng của cô tạo thành một sự đối lập rất rõ ràng. Anh tiếp tục hôn xuống, nguồn nhiệt ấm áp phả vào da thịt cô, làm cơ thể cô dần trở nên nóng rực. Sau một trận hôn hít của anh, chiếc váy trên người cô đã sớm không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Áo sơ mi trắng của anh và váy của cô cùng rơi xuống sàn nhà, quấn vào nhau, tạo thành một hình ảnh rất kích thích. Rèm cửa sổ trong phòng vẫn luôn được đóng chặt, hai người đi về phía chiếc giường, loay hoay quên cả đóng cửa phòng, dù sao cửa chính đã khóa rồi, không có ai vào được đây hết. Hai cơ thể lùi về đằng sau, bám chặt lấy nhau, cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại. Diệp Tuệ gục trên người Thẩm Thuật, ôm chặt eo anh, cô khẽ bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc đen mềm của anh. Tóc của Thẩm Thuật rối bù, mái tóc dài của cô phủ lên cơ thể anh, toàn thân cô mềm nhũn yếu ớt, như thể một giây sau sẽ xỉu đi trong ngực anh vậy. Tranh thủ lúc Diệp Tuệ chưa chuẩn bị, Thẩm Thuật liền kéo hai tay cô, nhẹ nhàng xoay người đặt cô dưới thân mình. Không cho cô có cơ hội phản ứng, anh cúi xuống che môi cô lại, nụ hôn ban nãy rất dịu dàng, nhưng lúc này lại cực kỳ mãnh liệt, từng giây từng phút khiến cho nhịp tim đập rất nhanh. Thẩm Thuật hôn rất mạnh bạo, không lâu sau, Diệp Tuệ cảm thấy sắp hết không khí để thở đến nơi. Anh thì vẫn đang nghiêm túc công thành đoạt đất, nghiêm túc làm sâu thêm nụ hôn này. Hai cơ thể ấm áp dán chặt nhau, cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh cũng đang đập kịch liệt giống như cô vậy. Diệp Tuệ vòng tay ôm chặt cổ Thẩm Thuật, chủ động hôn lại anh, đổi khách làm chủ. Anh đỡ lấy eo nhỏ của cô, hô hấp trở nên dồn dập, bỗng nhiên có một luồng gió lạnh lùa vào trong phòng, làm cho bốn phía giảm nhiệt độ. Diệp Tuệ ôm chặt anh, nhắm hai mắt lại, anh cũng ôm chặt cô, giống như muốn khắc cô vào trong cơ thể mình, sưởi ấm cho nhau, mạnh mẽ tiến công. Cứng rắn kết hợp với mềm mại cùng tiếng thở dốc và rên rỉ, liên tiếp những âm thanh mờ ám vang lên, ngay tại nơi này, từng phút giây đều ngọt ngào và dịu dàng như nước. Ở nơi tràn ngập sự lãng mạn này, hai người ôm nhau, đi vào giấc ngủ. Cả hai chỉ vừa mới đến căn nhà mới vào buổi sáng, còn chưa làm được cái gì thế mà ngủ một giấc rồi tỉnh lại thì đã là hoàng hôn rồi. Rèm cửa đóng chặt, bên ngoài chỉ là bóng tối, cửa phòng ngủ không đóng, cửa sổ phòng khách vẫn mở, dáng chiều chiếu xuyên qua phòng khách trống trải, hướng thẳng đến phòng ngủ. Hai người nằm trên giường được dáng chiều bao phủ, cánh tay chồng lên nhau, hai cái đầu cũng tựa sát cùng một chỗ. Diệp Tuệ mơ mơ màng màng mở mắt, cảm thấy không thoải mái nên đổi tư thế khác. Vừa trở mình là cô liền nhìn thấy ngay cái váy đang nằm trên sàn nhà, bị vò thành một cục nhăn nheo không nhìn ra hình dáng gì nữa, cảm giác như vừa bị giày xéo dẫm đạp lên vậy. Chiếc váy rất đẹp, Thẩm Thuật có mắt nhìn rất chuẩn. Diệp Tuệ rủi, góc truyện audio.com, mắt nhìn chiếc váy rồi thở dài. Thẩm Thuật cũng đã tỉnh, anh hỏi, em sao thế? Diệp Tuệ quay đầu nhìn anh, cô chỉ xuống sàn nhà, nói. Anh phải đền cho em cái váy khác đấy. Anh đền, Thẩm Thuật cười đáp, không cần nghĩ mà đồng ý luôn, em muốn mua bao nhiêu cái anh cũng mua cho em. Thẩm Thuật chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng Diệp Tuệ nghe xong lại hiểu thành nghĩa khác. Mua nhiều váy như thế làm gì chứ? Để anh ở nhà xé hết cái này đến cái khác à? Diệp Tuệ nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, mắt nhìn trần nhà, trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Trời hoàng hôn, dáng chiều nhuộm cả căn phòng thành một màu vàng nhạt, trên sàn nhà phủ kín đủ các loại váy kiểu dáng khác nhau bị xé rách. Rốt cuộc thì cô đang nghĩ cái gì vậy hả? Người biến thái không phải Thẩm Thuật đâu, rõ ràng là cô đấy. Diệp Tuệ bị ý nghĩ trong đầu làm cho kinh hãi, vội vàng lắc đầu như điên. Không cần đâu, váy em mua vẫn đủ mặc. Thẩm Thuật, anh chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại hoảng loạn như thế, nghĩ mãi không ra cuối cùng đành phải hỏi cô. Vừa rồi em nghĩ gì thế? Diệp Tuệ còn lâu mới để lộ tư tưởng hèn mọn của mình, chỉ giả bộ đảo mắt đáp. Không có gì à, sự hiếu kỳ của Thẩm Thuật vẫn không dừng được, anh tiếp tục truy vấn. Nghĩ đến cái váy sao? Mặt Diệp Tuệ đỏ lên, cảm giác hơi nóng đang từ từ kéo đến, từng chút phủ kín từng tấc da thịt cô. Cô vươn tay che miệng anh lại, không cho anh nhắc thêm bất cứ chuyện gì nữa, đôi môi anh khẽ động, xúc cảm mềm mại in trên lòng bàn tay cô, hơi thở từ mũi nhẹ nhàng phả vào. Diệp Tuệ nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thẩm Thuật nghiêm túc nói. Em đói rồi, bọn mình ăn tối đi. Thẩm Thuật vẫn chăm chú nhìn cô thêm một lúc lâu nữa, tầm mắt lướt từ trên xuống dưới, quét qua quét lại mà vẫn không nhìn ra được điều gì trên nét mặt cô, cuối cùng đành phải thôi. Ngụy Dược là một người họ hàng của nhà họ Thẩm, vì có một chút quan hệ với nhà họ Thẩm nên hắn vẫn luôn tận dụng ưu thế này. Nhưng dù có hưởng nhiều lợi ích thế nào thì cũng chẳng bù được cho thói nghiện cờ bạc của hắn, hắn đang nợ rất nhiều tiền đánh bạc, tuy đã chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không trả hết nợ. Ngụy Dược vô cùng tuyệt vọng, hắn chợt nghĩ ra được một cách kiếm tiền rất ổn, đó là bán tin tức về Diệp Tuệ cho phóng viên để đổi lấy một khoản tiền. Ngụy Dược biết bây giờ Diệp Tuệ đang là một trong những nữ nghệ sĩ hot nhất showbiz, bất cứ tin tức nào về cô cũng đủ khiến cho dân mạng điên loạn. Huống hồ hắn còn từng tham dự một buổi tụ họp của nhà họ Thẩm, nhìn thấy Diệp Tuệ và Thẩm Thuật đi cùng nhau. Ngụy Dược thầm nghĩ, nếu tiết lộ tin tức này ra thì quả thực là quá dễ dàng. Ngụy Dược liên hệ với phòng làm việc Hồ An, nói: "Tôi có một tin tức liên quan đến Diệp Tuệ." Hồ An vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến Diệp Tuệ thì cực kỳ kích động. "Tôi với anh gặp trực tiếp rồi nói sau." Hồ An không dám chậm trễ mà đích thân chạy tới gặp Ngụy Dược hỏi: "Anh biết chuyện gì?" Ngụy Dược không đáp mà hỏi trước: "Nếu tôi nói ra thì anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền?" Hồ An suy nghĩ một chút rồi nói ra một con số, Ngụy Dược rất hài lòng. "Tôi biết Diệp Tuệ thường xuyên ra vào nhà họ Thẩm, cô ta có quan hệ với người nhà họ Thẩm." Ngụy Dược định sẽ nói thẳng luôn về Thẩm Thuật nhưng thầm nghĩ chỉ một tin này thôi cũng có thể đổi được mấy trăm vạn rồi, để dành đấy chờ sau. Góc chuyện audio.com, này thiếu tiền thì tiết lộ tiếp vậy. Hai mắt Hồ An sáng rực. Nhà họ Thẩm, Diệp Tuệ có quan hệ với người nhà họ Thẩm sao? Có phải Thẩm Tu không? Ngụy Dược lắc đầu, người đó không phải Thẩm Tu, nhưng bây giờ tôi không thể nói cho anh biết người đó là ai được. Hai mắt Hồ An đảo một vòng, anh ta biết tâm tư của Ngụy Dược, đơn giản là vẫn còn muốn đòi tiền, nhưng chỉ một tin này thôi cũng đủ làm chao đảo Internet rồi. Hồ An, vậy anh hãy cung cấp cho tôi hình ảnh cụ thể đi, bấy giờ tôi mới đưa tiền cho anh được. Anh ta không vào được nhà họ Thẩm, chỉ có thể nhờ vào Ngụy Dược thôi. Ngụy Dược đồng ý, mấy ngày nữa là đến ngày tụ tập rồi, hắn có thể tranh thủ chụp mấy tấm hình, đổi lấy mấy trăm vạn về tay. Đến ngày tụ tập của nhà họ Thẩm, Ngụy Dược lái xe đến nơi từ rất sớm, ở chỗ hắn đỗ xe, vừa vặn có thể quan sát được lần lượt những người đến. Chỉ cần thấy xe của Diệp Tuệ tới là hắn sẽ nhận ra ngay. Ngụy Dược mở sẵn máy ảnh ra, dình sẵn để chụp ảnh Diệp Tuệ. Một lúc sau, từng chiếc xe lần lượt đỗ lại, Ngụy Dược vẫn luôn chú ý theo dõi, nhưng mấy xe này đều không phải xe của nhà họ Thẩm. Hắn biết lần nào Thẩm Thuật và Diệp Tuệ tới đây, Thẩm Sĩ đều điều xe tới đón hai người họ, bây giờ Diệp Tuệ vẫn chưa tới. Lại qua một lúc lâu nữa, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại, là xe của nhà họ Thẩm. Ngụy Dược phấn chấn hẳn, hắn tựa vào ghế xe, không ngó đầu ra mà chỉ lén lút giơ máy ảnh lên, nhắm thẳng vào cửa xe. Hắn trông thấy rất rõ Diệp Tuệ đã xuống xe, liền nhanh chóng chụp mấy kiểu, chỉ có một mình cô thôi, hình như Thẩm Thuật không đi cùng. Một lát sau Ngụy Dược cũng xuống xe, hắn làm bộ tình cờ đi đằng sau Diệp Tuệ chuẩn bị vào trong nhà chính. Diệp Tuệ vừa đi vừa nghĩ, vì Hoa Thủy có chút việc nên Thẩm Thuật phải một lát nữa mới đến được, cô thấy hơi nhớ anh. Diệp Tuệ mải nghĩ đến Thẩm Thuật, không biết rằng đã có phóng viên mua chụp được người nhà họ Thẩm, trà trộn vào đây chụp hình mình. Ngụy Dược giơ điện thoại lên nhắm ngay bóng lưng Diệp Tuệ mà chụp thêm vài kiểu, đồng thời chụp luôn cả căn nhà của nhà họ Thẩm nữa. Bức ảnh này chính là bằng chứng chứng minh cho việc Diệp Tuệ có qua lại nhà họ Thẩm. Ngụy Dược lòng mừng rỡ, hắn cất điện thoại đi, đúng lúc này, đằng sau vang lên một giọng nói. "Anh vừa làm gì đấy?" Ngụy Dược giật mình quay đầu nhìn, người vừa nói là Triệu quản gia. Triệu quản gia nhíu mày, vừa rồi hình như ông mới thấy Ngụy Dược cầm điện thoại chụp ảnh Diệp Tuệ, nhưng cũng không chắc lắm. Ngụy Dược hoảng hốt trong lòng, ngoài mặt thì vẫn ra vẻ bình tĩnh. "Tôi có làm gì đâu." Bây giờ Triệu quản gia cực kỳ trung thành với Diệp Tuệ và Thẩm Thuật, ông lạnh lùng nhìn Ngụy Dược cảnh cáo. "Cô Diệp Tuệ là minh tinh, anh nên biết có một số việc không thể tiết lộ ra bên ngoài." Ngụy Dược tái mặt, không ngờ cảm giác của Triệu quản gia lại nhạy bén như vậy, hắn ngượng ngập cười cười, che giấu đi sự chột dạ. "Chuyện này tất nhiên là tôi biết." Sau khi Triệu quản gia rời đi, Ngụy Dược lập tức quay trở lại xe, lái xe rời khỏi nhà họ Thẩm, đưa hình cho Hồ An để lấy tiền. Buổi tối Hồ An lấy được hình, văn phòng của anh ta ngay lập tức đăng tin lên mạng luôn. Tin sốc, Diệp Tuệ đêm hôm đi đến nhà họ Thẩm, nghi ngờ có hẹn với một người nào đó của nhà họ Thẩm. Đóng ngoặc vuông, Diệp Tuệ rất thân quen với nhà họ Thẩm, nghi ngờ kim chủ chống lưng. Góc chuyện audio.com, là người họ Thẩm, đóng ngoặc vuông, tài nguyên của Diệp Tuệ ngày càng tốt là do có người nhà họ Thẩm giúp đỡ. đóng ngoặc vuông, từng tiêu đề và nội dung đều khiến cho người ta suy nghĩ miên man, nhắm thẳng vào mối quan hệ giữa Diệp Tuệ và một nhân vật thần bí nào đó của nhà họ Thẩm. Dưới dòng tin còn kèm theo vài tấm hình, đầu tiên là ảnh Diệp Tuệ bước xuống xe, sau là ảnh cô đi vào nhà họ Thẩm, nơi ở của nhà họ Thẩm cũng được chụp toàn cảnh rõ ràng. Tin tức vừa mới được đăng lên đã khiến cho Weibo nổ tung. Gần đây Diệp Tuệ mới nhận được giải ảnh hậu Berlin, danh tiếng đăng lên, bất cứ chuyện gì có liên quan đến cô đều sẽ thu hút một lượng truy cập và bình luận rất lớn, càng không phải nói đến tin tức lần này là có liên quan đến một người đàn ông, các fan không xôn xao mới là lạ. Hơn nữa lần này còn dính dáng đến cả nhà họ Thẩm nữa. Mặc dù trong ảnh không chụp tình hình cụ thể khi Diệp Tuệ đi vào trong nhà họ Thẩm, nhưng qua ảnh thì có thể khẳng định chắc chắn là cô có đến nhà họ. Nhà họ Thẩm bề thế tài lực, chỉ là một nữ minh tinh mà có thể tùy tiện ra vào nhà họ Thẩm, thật không thể không khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Chỉ trong vài phút đồng hồ, bình luận của dân mạng đã lên đến 100 vạn, hơn nữa còn đang tăng lên với một tốc độ khủng khiếp. Ảnh này có phải Photoshop không thế? Diệp Tuệ sao có thể có liên quan đến nhà họ Thẩm được, đám phóng viên đầu bị nước vào à? Dạo này hay có tin Diệp Tuệ qua lại với một người đàn ông thần bí, nhìn nhiều quá đâm ra tôi cũng đang hoài nghi chuyện này là thật rồi. Lầu trên bị ngu à? Rõ ràng là có người đang muốn chơi xấu Diệp Tuệ, bây giờ Diệp Tuệ quá hot, làm cản trở con đường của nhiều nghệ sĩ khác quá mà. Có một người nói rằng bạn ấy là người chuyên chỉnh sửa ảnh, khẳng định những bức ảnh kia đều là thật, mà nếu đã là ảnh thật thì chúng ta nên suy nghĩ thử xem vì sao Diệp Tuệ lại đến nhà họ Thẩm. Các fan của Diệp Tuệ dĩ nhiên không tin chuyện này, bọn họ sẽ cố gắng để giữ gìn sự trong sạch cho idol của mình. Kể cả Diệp Tuệ có vào nhà họ Thẩm thì sao nào? Bây giờ Diệp Tuệ đang nổi như thế, người nhà họ Thẩm có quan hệ với cô thì cũng chẳng có gì lạ cả. Với lại cánh phóng viên chỉ toàn nhằm vào những lúc Diệp Tuệ đang hot để tung tin thôi, thời gian khả nghi, động cơ khả nghi, mục đích càng khả nghi hơn. Các anti-fan thì vẫn đang suy nghĩ xem tại sao Diệp Tuệ lại vào nhà họ Thẩm, nhất định trong nhà đó phải có một người có quan hệ thân thiết với Diệp Tuệ. Người đầu tiên bị nghi ngờ chính là Thẩm Tu. Bởi vì hồi trước trên mạng đã từng tung scandal về Diệp Tuệ và Thẩm Tu, mặc dù cuối cùng Diệp Tuệ đã chứng minh được là cô ấy không để ý Thẩm Tu, nhưng đám anti-fan phản bác ngay, bọn họ hồi trước không có quan hệ gì, không có nghĩa là bây giờ cũng không có quan hệ. Nói không chừng hai người này vẫn luôn lén lút vụng trộm với nhau ý chứ. Sự suy diễn của đám anti-fan đã khiến cho các fan của Diệp Tuệ giận điên lên, bọn họ lập tức đi tìm chứng cứ tổng hợp lại lịch trình của Diệp Tuệ và Thẩm Tu trong nửa năm nay, phân tích từng chi tiết trong những bức ảnh và video có liên quan. Trải qua một loạt phân tích cẩn thận về mọi phương diện, có thể thấy rằng số lần Diệp Tuệ chạm mặt Thẩm Tu là cực kỳ ít, có mấy lần cùng chung một khung hình, nhưng ánh mắt hai người lại không hề nhìn nhau. Kết hợp với lần chạm mặt của Diệp Tuệ và Thường Huỳnh trong Sâu Thần Quái Lần. Góc truyện audio.com. Trước trong bộ dạng của họ thì có vẻ như họ đã hòa giải rồi, nếu Diệp Tuệ và Thẩm Tu mà có gì với nhau thì làm sao Diệp Tuệ với Thường Huỳnh có thể tự nhiên thoải mái với nhau như vậy chứ? Sự thật chứng minh, nhìn thái độ hờ hững xa cách này thì biết Diệp Tuệ và Thẩm Tu tuyệt đối không có quan hệ gì với nhau hết, hai người này phải nói là xa lạ đến không thể xa lạ hơn. Nếu người thần bí của nhà họ Thẩm không phải là Thẩm Tu, dân mạng lại suy đoán tiếp xem Diệp Tuệ rốt cuộc là tới nhà họ Thẩm để gặp ai. Mọi người đều biết đấy, hai người anh trai của Thẩm Tu đều qua đời rồi, Thẩm Sĩ thì chắc chắn không thể nào, không lẽ Diệp Tuệ có quan hệ với một người họ hàng nào đó của nhà họ Thẩm sao? Diệp Tuệ trẻ trung xinh đẹp, người có thể xứng đôi với cô ấy nhất định cũng phải thật ưu tú, tôi thậm chí còn có một suy nghĩ rất táo bạo, người kia không phải là cậu con trai út của ông Thẩm đấy chứ? Lầu trên nghĩ nhanh đấy, suy nghĩ một hồi thì đúng là cậu con út của nhà họ Thẩm là có khả năng nhất, tuổi của hai người này hình như cũng khá hợp nhau đó. Đúng rồi, mọi người gần như đã quên mất rằng nhà họ Thẩm còn có một người con trai út với thân phận bí mật bị giấu giếm suốt bao nhiêu năm qua. Kể từ khi Thẩm Sĩ công bố mình còn có một người con trai nữa, mọi người vẫn luôn bàn luận xôn xao về người này, nhưng Thẩm Sĩ chỉ nói đến thế rồi thôi, không công bố thêm bất cứ một tin tức nào nữa. Ngay cả tên của người này mọi người còn không biết, thần bí đến không thể thần bí hơn. Nhưng Thẩm Sĩ đã từng nói rằng con trai út của ông vẫn còn trẻ, xem xét chi tiết này, nếu Diệp Tuệ mà có quan hệ với người nào đó của nhà họ Thẩm, vậy thì rất có thể chính là cậu con trai út này. Mọi người đã nghĩ được đến mức này rồi, vậy mà chưa ai suy luận được ra rằng Thẩm Tổng của Hoa Thủy cũng có thể chính là cậu con út của nhà họ Thẩm. Bởi vì Thẩm Thị là tập đoàn có giá trị tới vài tỷ, mà Thẩm Tổng của Hoa Thủy thì lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ bằng chính năng lực của bản thân mà thành lập được một công ty giải trí hàng đầu cả nước. hai người này mới nghĩ đã thấy là hoàn toàn không có quan hệ gì với nhau cả. Lúc này, Antifan còn nghĩ tài nguyên của Diệp Tuệ tốt như vậy có phải là do nhà họ Thẩm giúp đỡ không? Từ khi Diệp Tuệ ra mắt tới nay, cô đã thay đổi quá ngoạn mục, từ kỹ năng diễn xuất cho đến việc nhận được những tài nguyên giá trị không phải ai cũng có thể mơ đến, mọi mặt hình như đều không giống với thời điểm mới ra mắt. Người ta không thể không nghi ngờ rằng phía sau sự thành công của Diệp Tuệ là một chỗ dựa vững chắc, nếu chỗ dựa đó là người nhà họ Thẩm thì toàn bộ mọi chuyện thế là sáng tỏ rồi. Suy nghĩ này thật sự quá ác độc, gần như gạt bỏ hết tất cả nỗ lực của Diệp Tuệ trong thời gian qua. Các fan vô cùng tức giận, kiên quyết phản bác đến cùng. Diệp Tuệ chẳng qua chỉ đi vào nhà họ Thẩm thôi, ngay cả bóng dáng một người đàn ông còn không chụp được thì kim chủ ở đâu ra? Chỗ dựa ở đâu ra? Chừng nào chưa chụp được chính diện ảnh Diệp Tuệ đi cùng một người đàn ông thì còn lâu bọn họ mới tin những bài đăng này là thật. Kỹ năng diễn xuất của Diệp Tuệ mọi người cũng đã thấy rõ ràng, chỉ dựa vào người chống lưng thì làm sao có thể rèn luyện được năng lực tuyệt vời ấy. Mắt mọi người mù hết rồi à? Rồi hãy nghĩ đến giải. Góc chuyện audio.com, thưởng mà Diệp Tuệ đã giành được đi, một giải ảnh hậu Berlin cũng đủ để người khác mơ ước cả đời rồi. Con trai út nhà họ Thẩm có giỏi cỡ nào thì cũng đâu thể nhúng tay ra tận nước ngoài được. Tóm lại là mức độ thảo luận về chuyện này vẫn sẽ còn kéo dài một thời gian nữa. Diệp Tuệ và con trai út nhà họ Thẩm, một người là nữ minh tinh hot bỏng tay, một người là nhân vật thần bí của nhà họ Thẩm, chỉ cần một tin tức liên quan đến một trong hai người này thôi cũng đủ oanh tạc cả mạng Internet rồi. Mà bây giờ, hai con người này lại bị kéo chung lại với nhau, có thể còn có quan hệ thân thiết nữa, dư luận làm sao có thể dừng lại được. Cách chương.